Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1917, chương 1917, Kích Lưu Kiếm, Tử Mẫu Ngọc Phù, Ám Lưu Kiếm Quyết, xác thực không thích hợp ngươi hiện giai đoạn kiếm thuật cấp độ. Vì lẽ đó, ta sẽ lại vì ngươi biểu thị Xuân Thủy Kiếm Quyết một loại khác biến hóa. Tên của nó gọi là Kích Lưu. Diệp Tinh Thánh Nhân không hề ngồi xuống. Kiếm chỉ tái xuất, một đạo rộng lớn như sông dài giống như kiếm khí. Từ hắn song giữa ngón tay gào thét khuấy động. Hứa Dương nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Diệp Tinh Thánh Nhân kiếm thế, giống như là Trường Giang Triều Cường bình thường gào thét mà tới. Ở kiếm quyết triển khai ra thời điểm, toàn bộ bên trong đất trời đã không có bất kỳ cái gì khác gì đó. Chỉ có một làn sóng cao hơn một làn sóng giang chiều. Cùng đinh tai nhức óc tiếng nước, Diệp Tinh chân nhân cũng không có nhằm vào Hứa Dương triển khai kiếm quyết. Nhưng chỉ là tản ra áp lực, liền để Hứa Dương đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản được. Hứa Dương biết cơ hội hiếm có. Hắn trên thân hình tổ vương long giáp tỏa sáng ánh sáng màu tử kim. Chống đỡ ngụ ở này cỗ che ngợp bầu trời áp lực. Đồng thời ngưng thần nhìn kỹ Diệp Tinh chân nhân kiếm quyết biến hóa. Hứa Dương kiếm thuật của chính mình cũng đã đến ngưng tụ thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn cảnh giới. Chỉ có điều cùng Diệp Tinh thánh nhân thủ đoạn so với liền trúc chắc rất nhiều. Diệp Tinh thánh nhân kiếm kỹ đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Mỗi một bước trong lúc đó chuyển đổi đều hoàn mỹ không một tì vết. Xuân Thủy kiếm quyết Kích Lưu biến hóa to lớn nhất đô la, WWV kép, đặc điểm là vừa mãnh liệt chất phác, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Ở kiếm quyết thành thục sau khi, ở Kích Lưu biến hóa bên trong, có thể tăng cường rất nhiều sát chiêu. Chấm ngoặc kép, Diệp Tinh thánh nhân một bên điều khiển kiếm quyết, một bên hướng về Hứa Dương giảng giải. Theo hắn kiếm chỉ biến ảo, che ngợp bầu trời Kích Lưu kiếm quang bên trong. Bộ phận nước chảy ánh kiếm bỗng nhiên tăng số lưu động, tạo thành từng cái chảy xiết vòng xoáy. Đây là mô phỏng Kích Lưu bên trong, bởi vì địa hình phức tạp tạo thành vòng xoáy dòng nước. Lại còn có thể như vậy biến ảo kiếm quyết để đạt tới mục đích. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương mê muội tại đây tinh diệu kiếm quyết biến hóa bên trong. Trong lòng một trận hưng phấn, từ lúc đối kháng Minh Quan Thánh Nhân thời điểm, hắn liền nỗ lực ở kiếm khí triều cường bên trong mô phỏng vòng xoáy. Thủy triều chờ chút càng thêm tinh vi lực lượng. Chỉ có điều lúc đó là lung tung thử nghiệm. Kết quả thất bại. Bây giờ Diệp Tinh chân nhân thả chậm triển khai kiếm quyết tốc độ. Bằng là tay lấy tay địa giáo sư Hứa Dương. Đôi này, chuyện này đối với Hứa Dương trợ giúp rất lớn. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt, liền học được này một tinh diệu kiếm quyết biến hóa. Diệp Tinh thánh nhân nhìn thấy Hứa Dương rơi vào trầm tư, khẽ mỉm cười, kiếm chỉ vừa thu lại, nhất thời đầy trời kiếm khí lưu quang, tiêu tan không còn hình bóng. Xoay người, Diệp Tinh thánh nhân hướng về việc tu luyện của chính mình tĩnh thất đi đến. Hứa Dương làm sao vậy? Ngươi làm cái gì? Một không chút khách khí giọng nữ truyền đến. Cùng lúc đó, một cô gái trước mặt đi tới. Hướng về Diệp Tinh thánh nhân hỏi, lời nói trong lúc đó, không có một chút nào đối với thánh nhân kính nể. Diệp Tinh thánh nhân nhìn cô gái này một chút, lắc đầu nói rằng, không có gì, hắn hiện tại nằm ở thể ngộ kiếm thuật thời khắc mấu chốt. Chờ hắn tự nhiên tỉnh lại liền có thể, không muốn quấy nhiễu hắn. Nói xong, Diệp Tinh thánh nhân cũng không thèm nhìn tới cô gái này. Cất bước rời đi. Cô gái này nghe vậy ngẩn ra, chậm rãi đi tới sân trước ngôi nhà chính bên trong, nhìn trong viện cái kia đứng lặng trầm tư Hứa Dương. Ha ha, ta hiểu, nguyên lai một chiêu này biến hóa. Này đây như vậy phương thức thi triển, chấm ngoặc kép, một lát, Hứa Dương rốt cục phục hồi tinh thần lại, phát ra một trận hài lòng tiếng cười. Hả, Diệp Tinh thánh nhân đây? Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh. Không gặp Diệp Tinh thánh nhân hình bóng, nhưng thấy được vẫn chờ đợi ở một bên tên kia quen thuộc nữ tử. Vụ Hoa, ngươi làm sao ở chỗ này? Nguyên lai ngươi đã đến Ngọc Hoàng Tinh a. Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, Ta đương nhiên đến. Hứa Dương, ngươi tới đến trận thứ nhất khu, vì sao không tới tìm ta? Thiên Vũ Hoa đầy bụng oán khí, một tấm mặt cười tràn đầy không cam lòng vẻ. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta mới vừa về quần tinh điện, đã bị dẫn tới nghị sự đại điện, ở nơi đó không nhìn thấy bóng dáng của ngươi, còn tưởng rằng ngươi còn chưa đạt tới Ngọc Hoàng Tinh đây. Hừ, ta đã sớm tới, chỉ có điều các ngươi nhân tộc đối với ta phòng bị rất sâu. Nghị sự đại điện loại kia trọng địa, làm sao có khả năng để ta như vậy một thiên tộc người bước vào. Thiên Vũ Hoa nhìn dáng dấp oán khí đích xác rất trùng. Cái này, kính xin ngươi lý giải. Cổ Hồng lão tổ bọn họ đã trải qua thiên tộc, Côn Lôn Tiên Tông chờ tông phái một lần phản bội. Đối với không phải người tộc cường giả, khẳng định có mang cảnh giác. Thời gian sẽ chứng minh, người cùng tiên minh thiên tộc không phải người cùng một con đường. Hứa Dương kiên nhẫn giải thích, hừ, ta cũng không có cái này kiên trì. Cổ Hồng bọn họ đối với ta có mang đề phòng. Bổn cô nương cũng lười đi làm bọn hắn vui lòng. Cho tới chứng minh cùng thiên tộc không phải đồng đẳng chuyện tình, càng là không có cần thiết. Đón lấy ta sẽ rời đi Ngọc Hoàng Tinh, đi vá trời tổ trận 12 trận khu bên trong du lịch. Nhìn một chút A Huyền ở sau khi ta chết xây dựng lớn lao trận pháp, có thể còn có thể đụng tới một hai nơi hắn di tích, cùng hắn lưu lại phân hồn ý chí nhìn tới vừa thấy. Hứa Dương, ngươi có theo hay không ta đi? Thiên Vũ Hoa nói. Hứa Dương lắc đầu cười khổ nói, ta còn có rất nhiều việc trọng yếu muốn đi làm. Ta liền biết ngươi không muốn. Ngươi cùng A Huyền như thế, cả đời lao lực chi mệnh. Thiên Vũ Hoa miễn cưỡng nói rằng, thôi, một mình ta ra đi chính là, tại đây quần tinh điện bên trong, ta một khắc đều ngủ ở không quen. Nếu như không phải là vì chờ ngươi, ta đã sớm rời đi. Nhưng là, trong tinh không nguy hiểm nhân tố rất nhiều. Hơn nữa bây giờ chính là thế lực khắp nơi đấu võ thời điểm. Vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm gì, nên làm gì? Hứa Dương nói rằng, Thiên Vũ Hoa nói, ta hiện tại đã lên cấp 6 kiếp thế tôn. Phóng tầm mắt toàn bộ tinh không chiến trường, cũng không toán chênh lệch. Chỉ cần cẩn thận một chút không giao du với kẻ xấu, lại có nguy hiểm gì? Ta ý đã quyết, người đừng khuyên ta. Hứa Dương nhìn kỹ bên dưới, phát hiện Thiên Vũ Hoa đã lên cấp 6 kiếp thế tôn cấp độ. Không khỏi gật đầu nói, có túc tuệ người, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau khi tu luyện xác thực rất nhanh. Thiên Vũ Hoa lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ, lập tức lại phẫn nộ nói rằng, vẫn là không sánh bằng ngươi. Ngươi là quái thai, ở tinh không chiến trường bên trong, thông tấn linh phù không cách nào lan truyền quá xa tin tức. Trên căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Như vậy, ta tu luyện hai khối linh phù, trong đó một khối giao cho ngươi. Ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi liền đem khối này linh phù bóp nát. Như vậy có nắm một khác khối linh phù ta, cũng sẽ được cảnh báo, thật chạy tới cứu ngươi. Hứa Dương nói rằng, hừ, ta bây giờ tu vi vẻn vẹn so với ngươi thấp một kiếp, còn muốn ngươi cứu, chấm ngoặc kép. Thiên Vũ Hoa nói như vậy, trên mặt nhưng là hồng vân một mảnh, âm thanh cũng dần dần thấp xuống. Hứa Dương biết nàng tính tình kiêu ngạo, những ngày qua chịu không ít hờn dỗi, hiện tại bất quá là ngoài miệng thể hiện mà thôi. Hắn không tiếp tục nói nữa, lấy ra hai khối chất liệu giống nhau ngọc bài, huyền năng kích phát bên dưới, từng nét bùa chú khắc họa đi tới. Ở hai khối trên ngọc bài, Hứa Dương không chỉ có tăng thêm tử mẫu phù văn, còn gia tăng rồi định vị phù văn. Trước một loại phù văn tác dụng là cơ sở cảnh báo, một phù như nát thì lại một khác phù cùng nát. Loại sau phù văn nhưng là vì xác nhận Thiên Vũ Hoa phương hướng cùng đại thể khoảng cách. Như vậy, ở trên trời Vũ Hoa gặp phải nguy hiểm, bóp nát ngọc phù thời điểm, Hứa Dương là có thể có cách hướng về địa tìm kiếm. Thiên Vũ Hoa đúng là hào hiệp, bắt được trong đó một khối linh phù sau khi để vào nhẫn chứa đồ, hướng về Hứa Dương phất phất tay, trực tiếp chạm đích rời đi. Đúng là Hứa Dương nhìn Thiên Vũ Hoa đi xa bóng lưng, có chút thất vọng mất mát. Ở Hứa Dương không nhìn thấy chỗ ngoặt chỗ Thiên Vụ Hoa, nhưng là chân mà Trọng Chi Địa lấy ra khối này linh phù, đem để vào eo nhỏ túi thơm bên trong. Trên mặt của nàng một mảnh hồng hà, một đôi mắt hạnh hầu như híp thành hai cái khe hở. Mặt cười bên trên có hai cái quả lê cơn xoáy, trong lòng hiển nhiên vô cùng vui mừng. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Thiên Vụ Hoa nhẹ giọng nỉ non một câu, ngược lại rời đi. Sao ngày mai, Cổ Hồng lão tổ, Diệp Tinh lão tổ hai vị thánh nhân mang đội, dưới trướng 4 tên 8 kiếp thế tôn, 13 tên thất kiếp thế tôn, đồng thời đi theo, này chi cực kỳ cường hãn tu huyền giả đội ngũ, mang theo Hứa Dương cùng Diệp Tú hai người, một đường đi tới trận thứ 2 khu bá nha tinh, quần thể tính không gian xuyên thoa. Hứa Dương vẫn là lần thứ nhất tham dự trong đó. Từ Cổ Hồng lão tổ dẫn đường, tổng cộng 19 tên thế tôn, một vị thánh nhân theo sát phía sau, lần lượt bước vào vết nứt không gian, trốn vào ám không gian bên trong bắt đầu lộ trình chuyến du lịch. Loại này quần thể tính không gian xuyên thoa, không thể nghi ngờ là giảm thiểu tâm thần lực lượng hao tổn diệu pháp. Có Cổ Hồng lão tổ ở mặt trước dò đường, mọi người chỉ cần đi theo liền có thể, không cần tâm thần lực lượng ngoại phóng, thời khắc chú ý chu vi ám không gian đích tình huống, cũng không cần lo lắng bị không gian loạn lưu cuốn đi. Lần này không gian xuyên thoa, cuối cùng đến Bá Nha Tinh, tổng cộng bỏ ra 11 ngày thời gian. Bá Nha Tinh là một viên trung đẳng lớn nhỏ tinh cầu, ở trong vũ trụ quan sát, nó bên ngoài thân hiện ra màu đỏ thắm. Căn cứ tư liệu, Bá Nha Tinh bên trên có khá là phong phú quặng đồng mạch. Cái này cũng là tinh cầu hiện ra màu đỏ nguyên nhân. Theo Bá Nha di tích xuất thế kỳ hạn càng ngày càng gần, viên này xưa nay không người hỏi thăm tinh cầu, gần nhất càng ngày càng náo nhiệt lên. Bá Nha Tinh ở vào trận thứ 2 khu, vốn là âm minh thiên khống chế trận khu. Bởi vậy Minh tộc, Bồng Lai Tiên Tông, Vụ tộc cùng Quỷ tộc chờ tứ đại thế lực, rất sớm phái ra cường giả chờ đợi ở Bá Nha di tích ở ngoài. Mà ở trước đó vài ngày, Trường Thanh Thiên dưới sự khống chế Tiên Minh tứ đại thế lực, cùng với Thiên Mục tộc, Vũ tộc cường giả, nhưng là dồn dập giết tới. Hai đại phe phái không muốn ở đây hao tổn máy móc. Dù sao hiện tại, các đại phái hệ trên danh nghĩa vẫn là nằm ở chung một chiến tuyến bên trong. Bọn họ có một cùng chung kẻ địch, chính là nhân tộc liên minh. Bởi vậy, đi ngang qua hai đại phe phái cao tầng đàm phán sau khi, cuối cùng quyết định là, Bá Nha di tích ở ngoài, bất luận người nào không được ra tay tranh đấu. Chỉ có tiến vào Bá Nha di tích sau khi, vừa mới các hiển bản lĩnh, vốn là, Trường Thanh Thiên, Âm Minh Thiên hai đại phe phái, đánh chia đều Bá Nha di tích chủ ý. Ai biết ngay ở hôm nay, hồn tộc xuất lĩnh man hoang còn lại chư tộc, nhưng cũng đi đến Bá Nha tinh tầng ngoài vũ trụ. Man hoang chư tộc mặc dù có mấy cái bị Trường Thanh Thiên, Âm Minh Thiên hai đại tiên vực lôi kéo trôi qua, nhưng còn lại mấy cái cường tộc, nhưng cũng khiến người ta không dám xem thường. Đặc biệt là hồn tộc, chỉ cần là hồn khiên thánh đế một người, liền như ẩn như hiện là tam đại phe phái cùng chủ tồn tại. Lời của hắn nói, Trường Thanh Thiên, Âm Minh Thiên hai đại phe phái, đều phải dành cho rất lớn coi trọng. Bởi vậy, man hoang chư tộc phe phái nhân mã, cũng gia nhập vào Bá Nha di tích tranh cướp bên trong. Bá Nha tinh không gian chung quanh, vài tên thánh nhân cấp cường giả, ở hồn khiên thánh đế sướng nghị dưới, quay chung quanh cùng nhau nghị sự. Mục đích lần này chỉ có một, đạt được Bá Nha di tích bên trong toái tinh pháo. Bất kể là thế lực kia lấy được toái tinh pháo, đều phải đem dùng ở công kích trận thứ nhất khu chuyện vụ bên trong. Các vị nghĩ như thế nào? Hồn khiên thánh đế mắt nhìn còn lại thánh nhân, lạnh lùng nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.